người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, thiên tài trong lòng không cam lòng. Mệnh ta do ta. Tại nghe được câu này về sau, Neji đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Thần sắc khẽ giật mình, giống như là một giọt nước rơi vào tĩnh mịch trong đầm nước, phá vỡ cái kia vắng lặng một cách chết chóc. Đột nhiên Neji ngẩng đầu nhìn qua Iwichi, khẩu khí thật lớn. Mệnh của ngươi cũng giống vậy đã chú định. Đông, Neji đột nhiên động thủ, không có một chút báo hiệu. Sau lưng một đám Jinin cũng còn không có từ Iwichi trong câu nói kia dư vị tới. Liền đột nhiên trông thấy Neji kéo lấy từng đạo tàn ảnh, cực tốc phóng tới Iwichi. Neji hiện tại rất phẫn nộ. Thân là Hyuga nhất tộc, làm một cái phân ra người, vừa ra đời liền bị đã chú định vận mệnh. Cho dù thiên phú của hắn cũng vô pháp tránh thoát vận mệnh trói buộc. Nhưng một cái bình dân Jinin lại còn nói cái gì mệnh ta do ta, cuồng vọng như vậy lời nói. Câu nói này mang cho hắn phẫn nộ cảm giác, nhưng so sánh hắn minh tưởng bị quấy dày càng thêm mãnh liệt, thật giống như đang nói sự bất lực của hắn. Nói hắn không cách nào phản kháng vận mệnh của mình. Hyuga nhất tộc nhu quyền, đã sớm muốn kiến thức. Đối mặt Neji đột nhiên xuất thủ, Iwichi ánh mắt thủy chung chưa nổi sóng, có chút chuyển động tiến lên đón phương bay thẳng mà đến thân ảnh. Hai tay nhẹ giơ lên, bành bành, quyền cước đụng nhau thanh âm bộc phát. Iwichi chuyển động thân thể, tránh đi Neji lực đạo. Hyuga nhất tộc thể thuật nhu quyền cũng không phải dễ dàng như vậy nhận. Iwichi cũng sẽ không ngốc đến cùng nhu quyền chính diện va chạm. Nhưng Neji mặc dù là Hyuga nhất tộc thiên tài, Iwichi cũng tương tự không sợ. Trung cấp thể thuật không phải Sarutobi Hiruzen đối thủ, nhưng lại có thể ngăn chặn Neji. Hai người giao thủ, quyền ảnh không ngừng lấp lóe. Trong nháy mắt ngay tại hai người bốn phía tạo nên một cỗ gió lốc, vây quanh hai người cực tốc chuyển động. Thế mà chặn lại, Iwichi, thế mà cùng Hyuga nhất tộc ninja, tại thể thuật bên trên bất phân cao thấp. Bất phân cao thấp, những này Jinin căn bản xem không hiểu. Thoạt nhìn hai người giống như quấn quýt lấy nhau, nhưng Neji lại thật sự bị Iwichi chế trụ. Gia hỏa này cũng là bình dân ninja à? Neji có chút ngoài ý muốn. Iwichi cái này bình dân Jinin lại có loại thực lực này. Dạng này bị một cái bình dân Jinin chế trụ, Neji nhưng sẽ không cam lòng. Toàn lực hướng phía Iwichi kinh mạch bên trên đánh tới. Nhưng mà Iwichi căn bản vốn không cho hắn cơ hội. Nương tựa theo lực lượng cường đại, tinh diệu chiêu số đem công kích của hắn toàn bộ ngăn trở, đồng thời còn phát động công kích để Neji không thể không thu tay lại đón đỡ. Phanh, đột nhiên Iwichi một quyền đánh vào Neji ngực đem hắn đánh lui. Hyuga nhất tộc ninja thế mà bị đánh lui. Iwichi cố lên đánh bại hắn. Thật kịch liệt giao thủ, cấp tốc lui lại đứng vững Neji. Ngẩng đầu sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, Byakugan. Mở, Neji con mắt bốn phía kinh mạch đột nhiên nhô lên. Mở mắt, muốn chăm chú. Iwichi nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không thèm để ý. Một giây sau Neji trên thân phun trào lên chakra. Chakra nhấc lên một ngọn gió, hướng phía Iwichi bên này thổi tới. Iwichi khóa chặt lại Neji thân ảnh. Đột nhiên một cái dậm chân, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra đi, thôi động Iwichi thân thể, như là mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Đến hay lắm, người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, vận mệnh không cách nào phản kháng. Một cái bị vận mệnh áp bách mà không cách nào phản kháng ra. Hòa, tại Iwichi xem ra Neji ngoài miệng càng là nói xong vận mệnh nhất định, liền đại biểu cho nội tâm của hắn bên trong càng là không cam lòng. Tại Iwichi vọt tới Neji trước người, một cái đá ngang quét ngang mà đi. Cái này trong nháy mắt Neji thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Đây không phải Sanshin no Jutsu, đây chỉ là Neji bạo phát ra tốc độ nhanh hơn. Hắn xuất hiện tại Iwichi sau lưng, thân thể có chút đè thấp, một tay nhấc cao một tay theo thấp, một cái thái cực quyền đồng dạng thức mở đầu. Nhu quyền pháp, chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này, Iwichi biết đại khái tiếp xuống gia hỏa này muốn làm gì. Bành bành, hai trường, trong nháy mắt hai đạo tàn ảnh đập vào Iwichi trên thân. Chakra xuyên thấu Iwichi thân thể. Bành bành, bốn trường, Neji hai tay hóa thành vô số tàn ảnh hướng phía Iwichi bao phủ tới. Bát trường, Jurokuso, Sanjuniso, bát quái, Rokuhuyongso, cơ hồ tại thời gian một hơi thở. Neji tại Iwichi trên thân đánh ra dòng dã Rokuhuyongso. Một màn này để Futa, Asuto cùng cái khác Jinin nhóm đều bỗng nhiên có chút hé miệng. Cái kia mưa to gió lớn tàn ảnh không ngừng công kích. Mỗi một kích đều phát ra cực kỳ vang dội tiếng đánh đập. Chỉ là nghe thanh âm đều biết mỗi một kích lực đạo tuyệt đối rất khủng bố. Liên tục Rokuhuyongso, dưới công kích như vậy Iwichi có thể hay không bị đánh chết. Nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp vì Iwichi kinh hô. Bành, một đạo khói trắng xuất hiện. Neji trên mặt còn chưa kịp nâng lên tiếu dung, biểu lộ liền lần nữa cứng đờ. Thế thân thuật, chia năm xẻ bảy đầu gỗ rơi xuống đất. Neji mặt có chút co quắp. Có được Byakugan hắn, thế mà đem một cái đầu gỗ xem như địch nhân. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi triển Hakrokuhuyongso. Quay đầu hắn đột nhiên nhìn về phía đã sớm đứng tại một bên khác Iwichi, người đùa bỡn ta. Là ta đùa nghịch ngươi a. Có được Byakugan ngươi nhìn không thấu thế thân thuật. Là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của ngươi. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Neji sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái này xác thực không phải Iwichi vấn đề. Có được Byakugan làm sao có thể nhìn không thấu thế thân thuật. Nháy mắt kia là chính hắn căn bản cũng không có để ý là có hay không đánh trúng mục tiêu. Rất tốt. Neji lần nữa bộc phát ra tốc độ kinh người phóng tới Iwichi. Trên tay phun trào chakra hết sức kinh người. Nhưng tại giây phút này, Neji đột nhiên thân ảnh có chút dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Iwichi đưa tay kết ấn. Đây là muốn phóng ra nhẫn thuật. Một cái bình dân Jinin ngoại trừ tam thân thuật bên ngoài. Còn học qua cái khác nhẫn thuật a. Soạt. Đột nhiên phun trào dòng nước tại Iwichi bốn phía bằng không hiển hiện. Thủy độn, chấm ngoặc kép, thủy độn, Neji nhưng không phải là đồ ngốc. Đối nhẫn thuật đã sớm có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù Hyuga nhất tộc không tu luyện nhẫn thuật, chỉ là chuyên tâm nhu quyền tu hành. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng tại không có nước địa phương thi triển thủy độn. Nếu như chakra không đủ như vậy nhân số liền căn bản không có cái gì uy lực. Mà tiếp theo giây, rầm rầm rầm, bốc lên nước chảy hội tụ thành trường long. Suiryuden, bành, từ Iwichi bốn phía xuất hiện thủy hóa làm thủy long. Mở ra miệng lớn thật nhanh hướng phía Neji cắn xé quá khứ. Một màn này nhìn ở một cái khác Jinin nhóm. Tăng lên tới trung cấp thủy độn. Suiryuden, cho dù tại không có nước địa phương, hiện tại cũng có thể bộc phát ra vốn có uy lực. To lớn thủy long giãy giụa thân thể hướng phía Neji nhanh chóng cắn xé quá khứ. Oanh tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.